Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Uchiha Madara phục sinh. Jesu đen ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hiện tại Uchiha Sasuke cũng hoàn toàn hoảng loạn. Toàn thân sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, hội tụ đến cái trán Raigan bên trong. Một cổ lực lượng cường đại từ Raigan bên trong bạo phát đi ra, liền xem như hiện tại Uchiha Sasuke lại thế nào ngốc cũng biết, mình bây giờ liền phải chết, ha ha. Uchiha Sasuke, người chính là của ta quân cờ, là ta phục sinh Madara đại nhân quân cờ, hiện tại ngươi cái này con cờ đã vô dụng. Đem sinh mệnh của ngươi giao cho ta a. Tại Jesu đen khống chế dưới, Raigan lực lượng tiếp tục bạo phát ra lực lượng cường đại. Năng lượng to lớn ngưng tụ thành cột sáng rơi đến trên mặt đất. Một cái quan tài từ dưới đất chậm rãi thăng lên, quan tài mở ra. Uchiha Madara chậm rãi từ trong quan tài đi ra, Jesu đen. Xem ra kế hoạch của ta thành công, Uchiha Madara cảm nhận được chính mình lực lượng của thân thể. Không khỏi nói, không sai. Madara đại nhân, hiện tại ngươi đã sống lại, Jesu đen hưng phấn nói, còn sống lực lượng. Phục sinh cảm giác thật sự là quá tốt, đem con mắt của ta cho ta đi, Uchiha Madara không khỏi nói. Hiện tại Uchiha Madara hai mắt là trống rỗng, không có ánh mắt. Nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, Madara đại nhân. Đây là ngươi con mắt, Jesu đen lập tức từ Uchiha Sasuke trên thân thoát ly. Đồng thời móc ra Sasuke trên đầu Raigan, đi tới Uchiha Madara trước mặt. Đồng thời một cái Jesu trắng cũng xuất hiện ở Uchiha Madara trước mặt. Trong tay đồng dạng là cầm một khỏa Raigan về phần Uchiha Sasuke. Tại phóng thích Raigan phục sinh ninjutsu, hiện tại đã tử vong tiếp nhận hai khỏa Raigan về sau. Uchiha Madara ấn vào trong ánh mắt của chính mình. Một cổ lực lượng cường đại từ Uchiha Madara trên thân bạo phát đi ra ngay lúc này. Sunet bọn người dẫn theo ninja liên quân từ đằng xa chạy tới, cái này ngươi là Uchiha Madara. Sunet hơi kinh ngạc nói, trên người ngươi có được Mokuton lực lượng. Xem ra ngươi là Hashirama hậu đại. Uchiha Madara nhìn lấy Sunet không khỏi nói, Uchiha Madara, ngươi thế mà không có chết. Hiện tại ta muốn đại biểu gia gia của ta tiêu diệt ngươi, Mokuton. Jurin Taiho, Sunet không nói hai lời. Trực tiếp phát động công kích. Một mảnh cây cối từ dưới đất túa ra đi. Quét sạch hướng về Uchiha Madara công tới, Mokuton lực lượng sao? Không, ba, sai công kích. Người Mokuton không sai biệt lắm đã siêu việt năm đó Senju Hashirama. Bất quá bây giờ đối ta đã vô dụng, biến mất cho ta a. Vòng mộ Limbo Hengoku, nhìn thấy những này Mokuton công kích, Uchiha Madara không chút hoang mang. Hai cái Raigan dùng sức chừng một cái. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, chỉ gặp những này công tới mãnh liệt cây cối trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh mảnh vụn. Đồng thời lực lượng cường đại tiếp tục trùng kích, trực tiếp hướng về ninja liên quân bên trong phóng đi, long, lực lượng cường đại trực tiếp bạo tác. Ninja liên quân bên trong một mảnh bối rối. Các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên tại Uchiha Madara cái này dưới trong công kích. Ninja liên quân bên trong mảng lớn ninja tử vong. Liền ngay cả Sunet cùng Mei Terumi hai người cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Bất quá thực lực của hai người vô cùng cường đại. Ở lúc mấu chốt, dựa vào lực lượng cường đại cuối cùng là chặn cái này cỗ công kích, không có có thụ thương, đáng giận. Đây chính là Uchiha Madara lực lượng sao? Thật sự là mạnh vô cùng khó tin. Thế mà trong nháy mắt liền đánh bại ninja liên quân, Mei Terumi có chút khó có thể tin nói, xác. Thực vô cùng kinh người. Thật sự là khó mà tin được. Năm đó ra ra là như thế nào đánh bại địch nhân như vậy, Sunet cũng là phi thường khó một tin. Nhìn lấy Uchiha Madara lại có thể cản ở công kích của ta. Xem ra các ngươi hai cái cũng là có một chút thực lực. Hiện tại để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Nhìn thấy Sunet cùng Mei Terumi chặn công kích của mình. Uchiha Madara có chút ngoài ý muốn nói, lực lượng chân chính. Người muốn làm gì? Nghe được Uchiha Madara lời nói. Sunet cùng Mei Terumi sững sờ. Một chiêu đánh bại ninja liên quân. Cái này chẳng lẽ còn không gọi lực lượng cường đại sao? Tại Sunet cùng Mei Terumi nhìn soi mói. Uchiha Madara một chút nhảy tới Zedo Mazo nơi này, lúc này Zedo Mazo đi qua một phen chuyển biến về. Sau cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Biến thành một cái giống như là cây cối sinh vật. Sau lưng có 10 rút không ngừng vung vẩy cái đuôi. Phía trước nhất có một khỏa to lớn máu mắt đỏ, ha ha. Thập vĩ, người rốt cục xuất hiện, lực lượng của ngươi liền là của ta, phong ấn tại thập vĩ trước mặt. Uchiha Madara hai tay kết ấn, phóng xuất ra một cái cường đại Fuinjutsu. Ở cái này Fuinjutsu dưới, trước mắt thập vĩ thân thể nhanh chóng vặn vẹo thu nhỏ. Hóa thành một mảnh năng lượng hướng về Uchiha Madara trong thân thể dũng mãnh lao tới cuối cùng. Thập vĩ hoàn toàn biến mất. Thập vĩ tất cả lực lượng toàn bộ bị phong ấn đến Uchiha Madara trong thân thể, hô thập vĩ lực. Lượng hoàn toàn phong ấn đến Uchiha Madara trong thân thể. Đạt được thập vĩ lực lượng về sau. Uchiha Madara toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra, ha ha, đây chính là lực lượng. Không có gì sánh kịp lực lượng, Uchiha Madara lớn tiếng giống nói. Đồng thời tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, Uchiha Madara toàn thân đều đang nhanh chóng cải biến năng lượng to lớn tại cường hóa lấy Uchiha Madara thân thể. Uchiha Madara tóc biến thành thuần màu trắng, mặc trên người lên tượng trưng cho tiên nhân trường bào. Cái này xảy ra chuyện gì? Cái kia năng lượng to lớn sinh vật thế mà biến mất. Bị Uchiha Madara phong ấn đến trong thân thể, ha ha. Đây chính là thập vĩ lực lượng đi. Cái này loại lực lượng cường đại thật sự là quá tốt, cảm nhận được trong thân thể lực lượng cường đại, Uchiha Madara trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Hiện tại hắn rốt cục thu được cùng năm đó lục đạo tiên nhân lực lượng Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch rốt cục có thể áp dụng. Bất quá trước đó ta yêu cầu trước giải quyết các ngươi những người này, nhìn thấy ninja các liên quân. Uchiha Madara chậm rãi bay lên, cảm thụ một chút lực lượng cường đại A tiên pháp âm độn lôi. Phái Uchiha Madara trên hai tay âm dương lực lượng không ngừng mà ngưng tụ. Một mảnh sấm sét màu tím phóng xuất ra những này lôi điện lẫn nhau giao thoa. Như là mạng nhện, hướng về ninja liên quân công tới Kaguya. Đến hẳn là xuất thủ thời điểm, Uchiha Madara đã thu được năm đó Hamura thực lực. Không phải Sunet bọn hắn hiện tại có thể ứng đối. Thất Dạ không khỏi nói tốt. Chúng ta đi. Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya trong nháy mắt nhảy vào đến trong chiến trường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.